Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49, Hồng Gia. Ngày thứ hai, Tần Phấn làm tốt chuẩn bị tiến về La Thành phòng đấu giá. Mà Lục Vũ vậy mà không có lựa chọn đi theo Tần Phấn cùng một chỗ. Hắn đưa ra lý do là phải thật tốt tu luyện khai thiên trường quyền. Đối với Lục Vũ nghiêm túc thái độ, Tần Phấn vẫn là rất hài lòng. Dạng này coi như mình cầm tới nhiệm vụ thù lao sau rời đi nơi này. Lục Vũ cũng đồng dạng tương lai đều có thể. Hắn hiện tại niên kỷ còn nhỏ, vẫn có sung túc thời gian lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Tương lai cũng có khả năng đạt tới Thượng Kiếm Tông nhập môn yêu cầu. Chờ đến cái kia thời điểm, Tần Phấn đương nhiên nguyện ý trợ giúp Lục Vũ. Bất quá dưới mắt Tần Phấn phải giải quyết là tự mình nên như thế nào tiến vào phòng đấu giá. Tiên sinh, nhóm chúng ta không chào đón y quan không chỉnh khách nhân tiến vào tụ bảo các. Tụ bảo các là La Thành duy nhất phòng đấu giá. Ở vào phồn hoa đông nhai phía trên. Lui tới ra vào khách nhân thần thái phú quý quần áo bất phàm. Nhìn qua liền biết rõ đều là kẻ có tiền. Rất xin lỗi. Đây là nhóm chúng ta tụ bảo các quyết định quy củ. Vô luận là La Thành, vẫn là những thành thị khác đều muốn tuân thủ nhóm chúng ta tụ bảo các quy củ. Nhắc tới tụ bảo các, quy mô bao nhiêu lớn, Tần Phấn không biết rõ. Nhưng hắn biết rõ cái này tụ bảo các khẳng định rất kiếm tiền. Cái này vàng son lộng lẫy kiến trúc vẻ ngoài cơ hồ là toàn bộ phương vị không góc chết nghiền ép. Nhiệm vụ đường, liền xem như một cái nho nhỏ người giữ cửa. Mặc chế phục cũng thiết kế khá tinh xảo. Vải vóc dùng vẫn là một loại nào đó linh thú leather. Trái lại Tần Phấn mặc vải bố giáp áo. Cũng không có nhiều rách dưới. Chính là cùng người giữ cửa so ra kém đến rất xa. Cũng khó trách đối phương không thả tự mình đi vào. Tần Phấn kiên nhẫn hướng đối phương giải thích. Huynh đệ, ta là tới mua đồ vật. Có thể hay không để cho ta vào xem. Hừ, người giữ cửa coi nhẹ dùng lỗ mũi hướng về phía Tần Phấn. Ta nói ta cũng là mua đồ vật. Được hay không? Đừng tưởng rằng ta không biết rõ các ngươi những người nghèo này lại đánh lấy tâm tư gì. Có phải hay không muốn đi vào nhặt nhặt nhạnh chỗ tốt? Ta cho ngươi biết, giống các ngươi loại người này. Cả một đời tích lũy tiền đều không đủ đấu giá hội trên kém cỏi nhất một cấp thương phẩm. Ngươi, vẫn phải chết tâm đi. Trở về trồng thật tốt ruộng. Đói không chết, Tần Phấn im lặng. Kỳ thật người giữ cửa nói cũng rất đúng. Nhiệm vụ của mình thù lao trấn yêu ti còn không có phát. Tính cả toàn thân trên dưới ngọc thạch tính toán đâu ra đấy cũng bất quá liền 100 khoảng chừng. Bất quá hắn là trước chuẩn bị dùng trên người đan dược đem đổi lấy một chút ngọc thạch. Vậy ta có thể trước bán nhiều đồ vật đổi lấy ngọc thạch. Đi đi đi, khắc ngăn ở cửa ra vào quấy rầy nhóm chúng ta sinh ý. Người giữ cửa rốt cục mất kiên trì. Hắn hảo tâm khuyên nam nhân trước mặt nhận rõ hiện thực. Không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế dây dưa không ngớt. Cũng không quay về chiếu chiếu tấm gương. Nhìn xem mặt mình, còn bán đồ vật, cho là mình có thể nhặt được cái gì bảo bối đến đổi ngọc thạch. Hắn có thể thấy được nhiều lắm. Luôn có người ôm không thiết thực mộng phát tài. Gặp Tần Phấn không có nghe theo mình. Người giữ cửa sốt ruột. Đắc tội không nổi kẻ có tiền còn đắc tội không dậy nổi ngươi cái quỷ nghèo. Người giữ cửa lỗ mãng dùng hai tay đẩy mạnh Tần Phấn. Tần Phấn lại một chút bất động. Ái cha cha, người giữ cửa không tin ta. Gia tăng cường độ, đẩy một lát liền đầu đầy mồ hôi. Tần Phấn có chút bất đắc dĩ. Tiện tay đánh một trường. Người giữ cửa liền trên không trung xẹt qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung. Ai u, theo cái mông trùng điệp chạm đất. Người giữ cửa rên rỉ sờ lấy cái mông của mình. Bởi vì hai người náo ra động tĩnh, không chỉ có là người vây xem trở nên nhiều hơn, càng nhiều người giữ cửa cũng theo tụ bảo các bên trong vọt ra. Là hắn, chính là hắn nháo sự. Các huynh đệ nhanh lên cho ta. Người giữ cửa thấy thế vội vàng xác nhận Tần Phấn. Hiện tại trước mặt mọi người còn có nhiều như vậy huynh đệ của mình tại. Xem ngươi làm sao bây giờ. Ai, ta đã nói rồi ta thật là đến mua đồ vật. cũng không phải đến gây chuyện. Cứ việc người khác nhìn qua hiện tại Tần Phấn đang bị vài thanh sáng loáng vũ khí chỉ vào, nhưng hắn lại hiển nhiên rất bình tĩnh. Hiện tại không hề nghi ngờ chính là một cái lồng em bé vấn đề. Tự mình đánh một cái sẽ đến một đám. Đánh một đám còn sẽ tới càng nhiều người. Tụ bảo các dù sao cũng là to lớn phòng đấu giá. Vạn nhất toát ra một cái tự mình đánh không lại làm sao bây giờ? Nhưng nếu là tự mình đi, lại lên đây tìm bảo bối đi đâu? Ngay tại Tần Phấn xoắn suýt đồng thời, một cái lão giả đứng dậy. Hoang đường, là ai cho phép các ngươi tại trên đường cái đánh? Lão giả hình thể mặc dù thấp bé, nhưng là thanh âm lại tương đương to. Chỉ là một câu liền quát lui tất cả người giữ cửa. Bất quá hắn cũng không phải là bằng vào thanh âm của mình lớn, mà là bởi vì thân phận. Các vị người giữ cửa cùng kêu lên nói đến. Hồng gia, Hồng gia. Tần Phấn hơi nghi hoặc một chút, mắt nhìn xem lão giả từ bên trong cửa từng bước hướng mình đi tới. Chàng trai, mặc dù ta không biết rõ vừa mới xảy ra chuyện gì, bất quá ngươi khẳng định là cùng nhóm chúng ta tụ bảo các người giữ cửa có chút hiểu lầm. Không ngại nhường nhóm chúng ta đi vào tâm sự. Hồng gia khuôn mặt hòa ái dễ gần, nhưng Tần Phấn lại có thể nhìn ra dáng vóc không cao lão giả toàn thân tràn đầy kình đạo. Nếu không có thời khắc lưu ý, bất cứ lúc nào đều có thể bị hắn đánh lên một quyền. Tần Phấn gật đầu, đi theo Hồng gia cùng nhau đi vào tụ bảo các. Hồng gia giống như là nghĩ tới điều gì, ngừng lại bước chân lát nữa nói đến, "Tiểu Lưu a, người gần nhất bề bộn nhiều việc, về nhà nghỉ ngơi một chút bồi bồi vợ con, người cũng không cần lo lắng, gần nhất tụ bảo các luân phiên nhân thủ cũng rất đầy đủ." Hồng gia thanh âm 10 điểm ôn hòa, nhưng không ai dám hoài nghi trong lời nói lực đạo. Được xưng tiểu lưu người giữ cửa sắc mặt trắng bệch, bất chấp cái mông đau đớn muốn từ dưới đất bò dậy. Nhưng lúc trước còn đỡ lấy hắn chúng người như là gặp được cái gì ôn thần. Vội vàng buông lỏng tay ra. Ai u, theo cái mông lần nữa chạm đất, hắn lại phát ra tiếng kêu thống khổ. Vừa vặn bên cạnh ngoại trừ người vây xem bên ngoài không có bất kỳ kẻ nào. Ngài làm như thế nào xưng hô? Lão giả đẩy ra một cái cửa phòng. Tần Phấn vừa mới đi vào liền bị trước mắt hào hoa bố trí tránh mở mắt không ra. Cả phòng trang hoàng cực điểm xa hoa. Vách tường giống như là hận không thể dùng hoàng kim bôi lên đồng dạng tản ra ánh sáng lóa mắt màu. Trên mặt đất còn bày khắp quý báu hàng vỉa hè. Người chỉ là đi tại phía trên tựa như là tại trên bông đi lại đồng dạng. Cách mỗi vài mét liền thả ở một phần đồ sứ. Xem cái này đẹp đẽ trình độ liền biết rõ nó giá cả khẳng định rất đắt đỏ. Mà trong phòng trưng bày đồ sứ Tần Phấn thô sơ giản lược đếm một cái, lại có tầm 10 kiện. Ta họ Tần, Tần Phấn, lần này là tới đấu giá mua chút đồ vật, bất quá phát sinh chút ngoài ý muốn thôi. Tần Phấn nhún vai, đã cái này người giữ cửa đã bị tụ bảo các khai trừ, tự mình cũng không cần thiết nhiều lời nhiều nói xấu. Lão giả nghe nói Tần Phấn cười, nếp nhăn trên mặt cũng tất cả đều xếp ở cùng nhau. Ta một cái lão có đầu tại tụ bảo các nhậm chức nhiều năm. Bọn hắn cũng tôn xưng ta một tiếng Hồng gia. Nói xong tự mình danh hào, cười tủm tỉm Hồng gia nhất chuyển thần thái. Lời nói cũng biến thành bén nhọn. Bất quá Tần huynh, mặc dù ngươi niên kỷ nhẹ nhàng, nhưng ta không hoài nghi chút nào thực lực của ngươi. Chỉ là nhóm chúng ta tụ bảo các bên trong đồ vật giá cả cũng khá đắt đỏ. Ngài không nhất định cầm được ra đầy đủ ngọc thạch đến a, là như thế này không sai. Tần Phấn gật đầu, sau đó theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bình đan dược thả tại trên mặt bàn, còn xin ngài tìm người giúp ta nhìn xem bình này đan dược giá trị, tính ra một cái có thể đổi thành bao nhiêu ngọc thạch. Nhẫn chữ vật, nhìn thấy Tần Phấn chiếc nhẫn, lão giả con ngươi co rụt lại. Cái này nhẫn chữ vật hiện tại thế nhưng là có tiền mà không mua được. Người bình thường các loại làm sao lại có được. Không nghĩ đến người này mặc bùn xỉn hình dạng xấu xí, nhưng là trong ngoài lại không đồng nhất a. Hồng gia nghĩ đến cái này, không còn dám khinh thị Tần Phấn. Lập tức cầm lên trên bàn cái bình, vừa mới mở ra,